khúc Thâm Cung Trầm Lưu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội vụ phủ không còn cung cấp than đỏ vào mùa đông. Ngay cả loại than bình thường nhất cũng bị cắt xén, dẫn đến đại cung nữ của nàng ấy bị cảm lạnh và C.H.E.T. cóng. Đông Ngọc Giao và Bạch Linh Tâm thậm chí còn vơ vét bồn cây cảnh trong cung Nguyệt Hoa. Những hộp than kẻ lông mày dạng ốc quý giá, phấn son được làm từ hoa phấn, bây giờ trang điểm trên mặt của người khác, thoạt nhìn cũng tỏa sáng rạng rỡ. Trong cung này có vô số nữ tử xinh đẹp, không phải chỉ một mình nàng ấy có thể giành được lòng vua. Những đồ vật nàng ấy yêu quý lần lượt bị tước đoạt dưới sự ngầm đồng ý của hoàng đế. Nàng ấy từng được sủng ái nhất lục cung, sáng chói như minh châu, cuối cùng chỉ còn một cơ thể gầy guộc như cành cây khô và nhan sắc tàn tạ. Nàng ấy muốn tìm cái chết, ta không đành lòng. Vào mùa đông năm ngoái, ta lặng lẽ dẫn theo Tiểu Uyển đi đưa áo bông và than đốt. Nhu Quý Phi gầy đến mức chỉ còn lại bộ xương, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, ho khục khặc, ta là một kẻ hấp hối sắp chết. Ngươi muốn mưu đồ cũng chẳng được gì đâu. Không cần nhọc lòng, ta đun một ấm trà gừng nóng cho nàng ấy. Ngươi không muốn trả thù cho con mình sao? Nàng ấy càng ho mạnh hơn. Hoàng hậu, là hoàng hậu, hại con gái của ta. Hơi nước từ trà gừng nóng lượn lờ, mang theo quyết liệt và mạnh mẽ, trực tiếp tràn vào phổi của nàng ấy. Ta muốn G.I.E.C. hoàng hậu. Ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng ấy, lắc đầu nói, không, là hoàng đế. 17, kiếp trước, linh hồn ta lang thang khắp cung Bích Hoa, bắt gặp hoàng đế uống rượu say mềm, ngồi một mình trong đêm khuya, thổ lộ sự thật chuyện Nhu Quý Phi mất con. Hoàng hậu là cháu gái ruột của Vinh Hiến Thái Hậu quá cố. Bà ta là đích mẫu của hoàng đế. Tính tình của Vinh Hiến Thái Hậu độc đoán, không những thường xuyên can thiệp vào việc triều chính, mà còn không cho phép hoàng đế sắc phong mẫu thân ruột của mình làm Thái Hậu. Con trai ruột đã trở thành hoàng đế, còn mẫu thân vẫn là cung nữ đang quỳ gối. Hoàng đế cực kỳ coi trọng đạo hiếu và phẩm hạnh, trong lòng không thể không hận. Hoàng hậu vì muốn lấy lòng cô mẫu, hạ lệnh cho Thái hậu lúc đó vẫn còn là cung nữ đến phòng giặt rũ, cố ý để bà ấy giặt quần áo hàng ngày của mình. Lại cố ý tìm lý do, hoa mẫu đơn trên quần áo bị bàn tay thô ráp của kẻ thấp hèn móc rách, đánh Thái hậu 20 gậy. Mầm bệnh của Thái hậu lưu lại từ đây, sự chán ghét của hoàng đế đối với hoàng hậu biến thành hận thù. Hắn muốn tự tay G.I.E.C.C.H.E.T. nàng ta. Thế nhưng, trước khi Vinh Hiến Thái Hậu qua đời đã dùng sự ủng hộ mạnh mẽ của gia tộc như một con bài mặc cả, đổi lấy lời hứa không được phép phế hậu của hoàng đế. Nếu hoàng hậu không phạm lỗi trầm trọng, hoàng đế cũng phải thực hiện lễ nghi chu công với nàng ta vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Gốc là chu công chi lễ. Nói về chế độ quan lại và những tập tục lễ nghi của đời Chu do Chu Công biên soạn, trong đó có đề cập đến chuyện vợ chồng dù thân nhưng không được đối đãi xuồng xã. Thậm chí chuyện quan hệ trốn phòng the cũng không được vượt ngoài lễ nghĩa và quá lạm dụng, hiển nhiên hoàng đế không muốn. Bởi vậy, hắn cố tình bày ra ván cờ, hại C.H.E.T. đứa con của Nhu Quý Phi. Còn khiến mọi người lầm tưởng do hoàng hậu ra tay, lòng dạ hoàng hậu ác độc, lại không con nối dõi, không giúp được gì cho giang sơn xã tắc, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ, xin bệ hạ hãy phế hậu. Ngự sử bắt đầu phản ánh trên triều. Cách chương.